Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, một môn công pháp. Ba môn đại thần thông, vượt qua 9 đại đạo nguyên thạch bia đá, Bạch Tử Nhạc tiếp tục thâm nhập sâu đại điện, mượn nhờ ngọc bài xuyên qua một tầng trận pháp mê vụ. Trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, nhưng hắn cơ hồ ngay lập tức liền đem ánh mắt rơi vào một tòa bị phụng tại trên bệ đá cao đến một người tượng thần phía trên. Truyền thừa tượng thần, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi nhảy. Chỉ thấy cái này tượng thần, gỗ cũng không phải gỗ, như kim mà không phải kim, toàn thân màu đỏ sậm, dường như một cái trung niên đạo sĩ bộ dáng, đầu đội mào, hai mắt hàm ẩn ánh sáng nhạt, nhìn kỹ phía dưới như ngôi sao óng ánh. Một thân pháp bào, dường như nội hàm vô tận huyền diệu. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, một tay kiếm chỉ như cô, không lăng lệ, không phong mang, lại có một loại vạn vật hóa thành một chỉ. Đạo đình giấu tại một điểm xâm la chi ý. Chỉ một cái liếc mắt, Bạch Tử Nhạc liền có thể rõ ràng tòng thần giống bên trong. Cảm giác được trong đó chỗ bất phàm. Nhưng khi hắn muốn tinh tế cảm ngộ thời điểm, nhưng lại tựa như ngắm hoa trong màn sương, mông lung một mảnh, toàn bộ truyền thừa tượng thần, dường như ẩn chứa vô tận huyền diệu, lại giống là phổ phổ thông thông, chỉ cấp người một loại đạo pháp tự nhiên, thiên địa vĩnh tồn cảm giác. Cái này tượng thần, Bạch Tử Nhạc nhịn không được đem mình thần niệm chi lực bao trùm. Muốn càng thêm rõ ràng cảm giác trong đó biến hóa, nhưng khi hắn thần niệm chi lực, lại chỉ cảm giác trước mắt, giống tuếch, vậy mà hoàn toàn không thể bị thần niệm chi lực của ta cảm giác. Chỉ có thể mắt trần có thể thấy, Bạch Tử Nhạc chấn kinh, loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên phát hiện. Bình thường mà nói, nếu như muốn tránh thoát hắn thần niệm tìm tòi nghiên cứu, chỉ có thể trận pháp che lấp, mà bây giờ cái này tượng thần phía trên cũng không có bất luận cái gì trận pháp ba động truyền ra. Lại có thể làm được điểm này, đây là đạo vận do trời sinh, chỉ có tại đạo vận do trời sinh phía dưới, tự nhiên mà vậy, có thể ngăn cản thần niệm của ta thăm dò. Bạch Tử Nhạc đành phải từ bỏ thần niệm dò xét, một đôi mắt lại cẩn thận nhìn lấy toàn bộ truyền thừa tượng thần, càng từ mình cảm giác, đi chạm đến tượng thần bên trong kia tự nhiên mà thành đạo uẩn khí tức. 1 phút, 2 phút, 3 phút, Bạch Tử Nhạc yên lặng cảm giác, đầu tiên theo dõi, chính là kia một tay kiếm chỉ phía dưới, một cỗ có quan hệ tại phi kiếm vận dụng chi đạo huyền diệu, chậm rãi tại hắn trong đầu hiển hiện. Trong thoáng chốc, hắn thật giống như một cái tuyệt thế kiếm tiên, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay kiếm chỉ điểm ra, một thanh kiếm quang trùng thiên, thiên địa vạn vật, đều giống như tại một kiếm này bao phủ phía dưới. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, lại đi nhìn kiếm kia chỉ cảm giác phổ phổ thông thông. Tự liền đạo uẩn đều biến mất không gặp, đây là cơ duyên không đủ, cuối cùng vẫn là không thể ngộ ra sao? Bạch Tử Nhạc không khỏi nhíu mày, cho dù trước đó mấy canh giờ cảm ngộ, kỳ thật hắn đã cảm thấy thu hoạch to lớn, thậm chí hắn lúc này lại đi suy nghĩ mình trước đó nắm giữ kiếm đạo pháp thuật, như nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, đã có thể rõ ràng phát giác được trong đó mấy chỗ không ổn. Nếu như có thể dùng cái này lúc nắm giữ kiếm đạo nội tình đi sửa đổi, ưu hóa, thậm chí kết hợp lại sáng tạo, thậm chí đủ để khiến cho nhị thập tam trọng lâu kiếm khí tiến thêm một bước, diễn hóa thành vì một môn chân chính kiếm đạo thần thông. Sau đó, Bạch Tử Nhạc ánh mắt không khỏi lại rơi vào truyền thừa tượng thần pháp bào phía trên. Kia pháp bào, đồng dạng ẩn chứa vô tận huyền diệu. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi xuống, cơ hồ nháy mắt liền đắm chìm trong đó. Ngay sau đó, là truyền thừa tượng thần hai mắt, màu đầu, cơ hồ mỗi một cái điểm rơi đều rất giống ẩn chứa thiên địa đại đạo, để hắn cảm giác rất có thu hoạch. Đối với thiên địa đều rất giống có càng nhiều lý giải. Chỉ là trọn vẹn 3 ngày trôi qua, hắn đều không có từ cái này truyền thừa tượng thần bên trong thu hoạch được một môn hoàn chỉnh pháp. Rất nhiều cảm ngộ đều 10 phần vụn vặt. Có lẽ kết hợp phía dưới có thể hình thành một lượng cửa uy lực không kém pháp thuật. Đối với hắn công pháp lý luận cũng có nhất định đền bù chi dụng. Nhưng hắn 10 phần rõ ràng, hắn căn bản không thể nhìn trộm ra cái này truyền thừa bên trong 1/2 phần 10. Đây cũng là bình thường. Tự liền Thanh Hư Tông vô số kim đan cảnh trở lên cường giả đều không thể chân chính từ đó thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa. Ta mới bất quá thần minh cảnh sơ kỳ, đối thiên địa đại đạo cảm ngộ xa không bằng loại kia tồn tại, lại làm sao có thể chân chính thu hoạch được trong đó pháp cùng đạo truyền thừa đâu. Bạch Tử Nhạc rất có tự mình hiểu lấy, biết mình nội tình mặc dù thâm hậu, nhưng vòng tích lũy luận đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ tuyệt đối không sánh bằng kim đan cảnh trở lên chân quân. Tự liền Thanh Hư Tông bên trong vô số kim đan chân quân đều không thể từ cái này tượng thần bên trong thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa. Hắn không có thể có chỗ phát hiện, nhưng thật ra là 10 phần bình thường sự tình. Nhưng là tới Bảo Sơn nhưng không có thu hoạch, cũng quá để người tiếc nuối. Xem ra chung quy vẫn là cần mượn nhờ giao diện thuộc tính lực lượng, bằng vào trong đó ngộ đạo thời gian năng lực, lấy ngộ đạo trạng thái lại đi cảm giác cùng quan sát cái này truyền thừa tượng thần, có lẽ mới có thể tìm tòi cái này truyền thừa tượng thần đến tột cùng. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ một câu, không do dự nữa, ánh mắt lập tức rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, mở ra ngộ đạo thời gian. Bạch Tử Nhạc vừa chuyển động ý nghĩ, nháy mắt, hắn tư duy có chút dừng lại, ngay sau đó trở nên nhanh chóng vô cùng, toàn bộ thể xác tinh thần, từ bên trong ra ngoài, đều ở vào một loại đặc thù cảm giác trạng thái bên trong. Giờ khắc này, hắn ánh mắt lần nữa rơi vào truyền thừa tượng thần phía trên. Cơ hồ là trong chốc lát, liền có vô số nườm nượp tin tức vọt tới. Trước đó tựa như biến mất đạo uẩn khí tức, giống như là đột nhiên hiện lên, rõ ràng vô cùng, các loại lóe lên một cái rồi biến mất đạo tắc diễn hóa. Càng tốt hơn một chút hơn đổ đầy vô số lần, tại trước mắt hắn từng cái hiển hóa, khiến cho hắn có thể hoàn chỉnh nhìn trộm ra trong đó bất luận cái gì nhỏ xíu huyền diệu biến hóa. Ngộ đạo phía dưới, quả nhiên truyền thừa tượng thần bên trong ẩn tàng vô số huyền bí cùng chân chính truyền thừa, đều không chỗ che thân, có thể bị ta toàn bộ cảm giác. Ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lập sắp càng nhiều tâm tư đều đặt ở tiếp nhận truyền thừa phía trên. 1 phút, 2 phút, 3 phút, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ trước nay chưa từng có nhanh chóng. Nhưng toàn bộ truyền thừa tượng thần bên trong truyền thừa 10 phần khổng lồ, tăng thêm chính là giả tá ngộ đạo chi năng, từ đó hoàn nguyên ra toàn bộ truyền thừa, cũng không phải là như trước đó từ đạo nguyên thạch bên trong phục khắc tiếp thu, là lấy tương đối muốn chậm rất nhiều. 1 cái giờ, 2 giờ, 3 giờ, rốt cục Bạch Tử Nhạc thân hình nhoáng một cái, triệt để đem toàn bộ truyền thừa tượng thần bên trong truyền thừa toàn bộ tiếp thu. 3 môn truyền thừa, ai có thể nghĩ tới cái này truyền thừa tượng thần phía trên vậy mà là trọn vẹn 3 môn tương hỗ xứng đôi tương dung truyền thừa. 1 môn ngũ đế luân hồi công, 1 môn ngũ đế thần ngự bào, 1 môn ngũ đế phong thiên kiếm. Trong đó ngũ đế luân hồi công chính là một môn trực chỉ thần minh cảnh trung kỳ công pháp. Tu luyện môn này công pháp, càng có thể để người tu luyện đan thành thượng tam phẩm, ngưng kết ra nhị phẩm kim đan, Về phần ngũ đế thần ngự bào, thì là một môn đỉnh tiêm phòng ngự đại thần thông. Lấy ngũ hành sinh sinh bất tức chi lực, diễn hóa xuất một bộ tiên pháp chiến bào, càng có thể miễn dịch cơ hồ phần lớn ngũ hành công kích. Luận lực phòng ngự, so với ta thất thải độ ếch linh quang, cần phải mạnh quá nhiều. Ngược lại là cái này ngũ đế phong thiên kiếm, lại là một môn cả công lẫn thủ kiếm tiên đại thần thông. Lấy ngũ hành chi lực thôi động, diễn hóa xuất kim mộc thủy hỏa thổ năm loại ngũ hành thần kiếm. Cuối cùng ngũ hành thần kiếm hợp nhất, ngũ đế thần kiếm mới ra, phong thiên tỏa địa, hình thành một cái kiếm đạo lồng giam, muốn từ lồng giam bên trong xông ra. Đầu tiên liền muốn đánh vỡ kiếm đạo phong tỏa, trách không được ta trước đó lĩnh ngộ, từ đầu đến cuối cảm giác một kiếm này, uy lực có thừa, lăng lệ không đủ. Nguyên lai bản này cũng không phải là một môn thuần túy công phạt loại đại thần thông. Mặc dù dùng cái này diễn hóa ngũ đế thần kiếm công kích, đồng dạng cường đại, nhưng chủ yếu nhất vẫn là một cái phong chữ. Bạch Tử Nhạc sợ hãi thán phục, trong lòng càng là mừng rỡ không thôi. Lần này, hắn thu hoạch coi là thật to lớn vô cùng. Một môn trực chỉ nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ công pháp. Tăng thêm trước đó lấy được nguyên từ đại thiết cát, chính là trọn vẹn ba môn đại thần thông, mà lại cái này ba môn đại thần thông, uy lực đều 10 phần cường hãn. Một khi tu luyện, lập tức có thể làm cho hắn thực lực tăng nhiều. Bất quá, rõ ràng, mặc kệ là ngũ đế thần ngự bào vẫn là ngũ đế phong thiên kiếm, đều là căn cứ vào ngũ đế luân hồi công mà sáng lập ra đại thần thông. Nói cách khác, chỉ có tu luyện ngũ đế luân hồi công mới có thể chân chính phát huy ra kia hai môn đại thần thông uy lực mạnh nhất. Điểm này, ngược lại là cùng hoang cổ vực bên trong tiên võ tông truyền thừa. Mặc kệ là tiên võ đại thủ ấn vẫn là tiên võ lưu ly quang, thậm chí còn có môn kia tiên võ chân thân, đều là căn cứ vào tiên võ thành đạo pháp mà sáng lập ra tuyệt học. Nếu như không có tu luyện tiên võ thành đạo pháp, mặc dù đồng dạng có thể tu luyện tiên võ đại thủ ấn cùng tiên võ lưu ly quang, nhưng bởi vì đã mất đi trong đó hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, lại căn bản khó mà phát huy ra hai môn tuyệt học cái kia có thể so với thần thông uy năng tới. Bạch Tử Nhạc yên lặng suy tư, rất nhanh ung dung cười một tiếng. Cũng may, cái này đối ta đến nói, vấn đề không lớn, mặc kệ là nhất nguyên đại đạo pháp vẫn là thôn thiên thần biến quyết, đều là căn cứ vào vô số công pháp sáng tạo ra đỉnh tiêm công pháp. Trong đó tự nhiên đã bao hàm ngũ hành vận dụng chi diệu. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ta khai khiếu cảnh thời điểm, chính là đốt lên 1296 mai huyệt khiếu. Là tại thể nội huyệt khiếu viên mãn tình huống dưới đột phá thần minh cảnh. Nói cách khác, trên lý luận ta hoàn toàn có thể tu luyện sử dụng bất luận cái gì pháp thuật đại thần thông, mà sẽ không xuất hiện không cách nào tu luyện, hoặc là khó mà hoàn chỉnh phát huy ra đại thần thông uy lực tình huống. Huyệt khiếu thông suốt, tự nhiên rất nhiều thần diệu vận dụng đều có thể hoàn chỉnh bị kéo dài xuống tới. Nếu không được, ta cũng có thể tại lần sau sáng tạo công thời điểm, đem ngũ đế luân hồi công tinh túy dung nhập trong đó. Bất kể nói thế nào, đây cũng là một môn trực chỉ nguyên thần cảnh trung kỳ công pháp. Tu luyện về sau nhưng đan thành nhị phẩm kim đan, trong đó rất nhiều huyền diệu, xác thực có chỗ độc đáo. Lập tức, Bạch Tử Nhạc liền đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Quả nhiên liền gặp được ngũ đế luân hồi công, ngũ đế thần ngự bào, ngũ đế phong thiên kiếm cùng nguyên từ đại thiết cát, tất cả đều tại giao diện thuộc tính bên trên. Hiển hóa, trong lòng chính là nhất định, cuối cùng nhìn thấy hồn năng trị số, nhưng lại nhịn không được thở dài. Trước đó đem cửu khí quy nhất luyện đan pháp tăng lên tới đệ tứ trọng, ta hồn năng liền đã tiêu hao quá lớn, chỉ còn lại có 10 triệu điểm. Lần này, 5 tiếng ngộ đạo thời gian, liền lại là 300 vạn hồn năng hao hết. Bây giờ liền chỉ còn lại có hơn 700 vạn. Trở lên một lần sáng tạo công cần thiết ngộ đạo thời gian đến tính toán. Những này hồn năng cũng không đủ tiêu hao. Coi như mỗi ngày có thể gia tăng nhất định hồn năng số lượng, cũng là hạt cát trong sa mạc. Xem ra, ta là thời điểm muốn ra ngoài một chuyến, kiếm lấy một đợt hồn năng. Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi lên rời đi tông môn chi niệm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.